Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 19, Nhân Họa. Cái kia Chân công tử một người bạn thấy thế, nói, ồ, này không phải Lý Huynh trong nhà sao? Nguyên bản chúng ta hôm nay ra ngoài du săn vẫn muốn nghĩ kêu lên Lý Huynh. Chỉ là nghe nói hắn mấy ngày nay thân thể không khỏe. Lúc này mới không có đồng hành. Làm sao có điều đại thời gian nửa ngày, gia đình hắn liền xảy ra chuyện. Cái kia Chân công tử thấy thế, cũng đối với một người thị vệ nói, người đi hỏi thăm một chút. Chỉ chốc lát, thị vệ kia trở về, nói rằng, thiếu gia, là Lý công tử đi tới. Cái kia Chân công tử vừa nghe, cũng lấy làm kinh hãi, nói, này Lý huynh làm sao vậy thì đi tới. Trước mấy thời gian cùng hắn cùng đi Hoa Nguyệt lâu, hắn còn rất tốt đĩa, hơn nữa còn mua lại Hoa Nguyệt lâu mới ra các đầu bảng Triệu Tú Nhi. Chính là đường làm quan rộng mở, làm sao bây giờ có điều 7-8 ngày công phu liền đi tới. Cái kia cũng thật là đáng tiếc, Lý gia là trong trấn nhà giàu, vị kia Lý viên ngoại to lớn gia sản, dưới gối chỉ có Lý công tử một người. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chấm ngoặc kép, thị vệ kia nói tiếp. Công tử nhưng là có chỗ không biết. Trên phố có truyền lại nói. Lý công tử là chết ở vị kia Triệu Tú Nhi trên bụng. Có người nói là thoát dương mà chết. Chân thực là đáp lại câu kia ngạn ngữ. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Cái kia Chân công tử thoáng suy tư một hồi. Nói. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý huynh nói thế nào cũng là hoan chàng khách quen. Làm sao có khả năng sẽ chết ở như vậy sự tình trên. Trong này có gì đó quái lạ a. Bên cạnh một người khác nhưng là nói. Chân huynh, này Lý huynh là làm sao chết chúng ta cũng quản không được. Có điều tốt xấu quen biết một hồi. Chúng ta nên đi vào bái tế một phen. Cũng được, Trương Lực. Người mang mấy người đi chuẩn bị một chút lễ vật. Chúng ta đi bái tế một phen. Lý gia hay là đúng là như cùng bọn họ từng nói. Là trên trấn nhà giàu. Phủ đệ diện tích không nhỏ. Chỉ có điều bây giờ nhưng là trên cửa treo lơ lửng vải trắng. Một phái thê lương cảnh tượng. Đoàn người đều là trong thị trấn con em quyền quý. Tới cửa bái tế Lý công tử. Lý gia đương nhiên sẽ không chậm chờ. Tự có quản sự đến đây đem mấy người tiến cử trong phủ. Truyền thuyết cái kia Lý công tử là hôm nay buổi sáng chết. Toàn bộ Lý phủ khắp nơi đều treo lơ lửng vải trắng. Bỏ phí, từng cái tôi tớ hạ nhân đều banh gương mặt. Có người nói ngay ở trước đây không lâu. Lý viên ngoại miễn cưỡng đánh chết một tên bị hắn nhìn thấy cười tôi tớ. Kết quả những người ở này mặc kệ lúc nào cũng không dám lộ ra nụ cười đến. Không làm được sẽ bị Lý viên ngoại cho miễn cưỡng đánh chết. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Loại này bi thương có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Lý viên ngoại chỉ có như thế một cái con trai độc nhất. Hiện tại Lý viên ngoại liền cái hậu nhân đều không có. Con trai độc nhất bỏ mình đối với Lý viên ngoại đả kích có thể tưởng tượng được. Do quản sự dẫn dắt, rất nhanh sẽ đến Lý công tử lều chứa linh cữu trước. Có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh yểu điệu khoác một thân đồ tang ngồi quỳ chân ở một cỗ quan tài. Trước, khóc sướt mướt âm thanh truyền đến. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ cùng Chân công tử ba cái đồng thời tiến vào lều chứa linh cữu. Nhìn lướt qua, liền thấy một đạo ôn nhu yếu yếu bóng người. Trên mặt mang theo lệ quang, điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được lòng sinh thương tiếc. Đứng ở Thẩm Thành Bình bên cạnh Chân công tử mấy người chỉ là liếc mắt nhìn. Từng cái liền tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái kia. Phảng phất hận không thể tiến lên đem ôm vào trong ngực rất thương tiếc một phen. Nhưng là Thẩm Thành Bình xem cau mày. Lục Tiết Kỳ cũng là hoài nghi nhìn cái kia thân ảnh yểu điệu. Quản sự nhưng vào lúc này bắt đầu sướng lễ. Lúc này mới đem mấy người giật mình tỉnh lại. Mấy người vội vã tập trung ý chí tế bái Lý công tử một phen. Có điều Thẩm Thành Bình có thể chú ý tới Trương Nghiêm mấy người ở tế bái Lý công tử thời điểm. Ánh mắt vẫn cứ không nhịn được hướng về cái kia một bóng người nhìn sang. quét cái kia quan tài một chút. Thẩm Thành Bình cùng Trân Bình ba người lui ra lều chứa linh cữu. Sau đó do quản sự dẫn vào trong biệt viện. Ở đây đều là đến đây bái tế người. Muốn nói tới cái Lý công tử chết phi thường kỳ lạ. Có điều đồn đại hắn là chết ở Triệu Tú Nhi trên người. Mấy người vẫn đúng là không quá tin tưởng. Vào lúc này, liền nghe có người thấp giọng nói. Đại gia có nghe nói hay không? Lý gia sân sau không sạch sẽ. Lý công tử chết khả năng liền bởi vì như thế. Lập khắc liền có người nói. Im tiếng. Không nên nói lung tung. Cẩn thận bị Lý viên ngoại nghe được. Nghe nói có nói huyên thuyên người hầu đều bị tươi sống đánh chết. Có người nhìn như bi thương. Trên thực tế mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác trong lòng. Nói rằng, đáng thương Lý huynh a, này tốt đẹp nhân sinh, bạc triệu gia tài, còn có những này như hoa mỹ quyến, sợ là cũng lại không hưởng thụ được. Nghe bọn họ thảo luận, tựa hồ Lý gia gần nhất chính là ở chuyện ma quái quái. Đồn đại truyền tới không có mấy ngày công phu, cái kia Lý công tử liền không tên chết rồi. Vào lúc này, một tên viên ngoại thấp giọng nói, các ngươi e sợ không biết đi, ngay ở mấy ngày trước, Lý viên ngoại liền từng xin mời quá vài tên cao tăng còn có đạo nhân, đồng loạt đến đây loại bỏ trong phủ tà khí, kết quả cái kia vài tên cao tăng cũng không lâu lắm, liền từng cái sợ đến chật vật rời đi. Nghe được tin tức này, có người nhưng là hiếu kỳ hỏi thăm, còn có tâm sự kín đáo, nhưng là mơ hồ có mau mau rời đi Lý phủ ý nghĩ. Thẩm Thành Bình nhưng là hướng về Lý thị từ đường vị trí phương hướng. Lúc này Lý thị từ đường số mệnh đã bị một đoàn âm tà hắc khí ăn mòn. Lúc này hắc khí kia mắt thấy liền muốn đem số mệnh đều cho nhuộm thành màu đen cắn nuốt mất. Đồng dạng ở Lý thị đại trạch một chỗ yên lặng trong gian phòng. Lý viên ngoại sắc mặt tái nhợt nhìn mặt trước một tên tôi tớ nói. Như thế nào? Đến cùng có hay không mời đến Đan Dương Tử đại sư? Cái kia tôi tớ gật đầu liên tục nói. Hồi bẩm lão gia, mời đến, đã mời đến, Đan Dương Tử đại sư nói rồi. Hắn lập tức liền sẽ đích thân đến đây trong phủ hàng yêu trừ ma. Kính xin lão gia chuẩn bị sẵn sàng. Lý viên ngoại cắn răng hướng về lều chứa linh cữu vị trí. Phương hướng liếc mắt nhìn. Trong mắt lập lòe căm hận vẻ nói. Thiên sát yêu nghiệt. Vẫn là lão hủ phát hiện chậm. Nếu là sớm một ít đi xin mời Đan Dương Tử đại sư. Cũng sẽ không để cho cái kia yêu nghiệt hại con ta tính mạng. Hôm nay coi như là liều mạng ta này cái tính mạng. Cũng phải vì con ta báo thù tiết hận. Vừa lúc đó, một tên thanh y cắt bào đạo nhân nhấc theo một thanh kiếm gỗ đào. Eo đeo lục lạc mà đi tới Lý phủ trước cửa. Ánh mắt rơi vào Lý phủ tấm biển bên trên. Đạo người trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Lại nhìn Lý phủ, hoàn toàn bao phủ ở một mảnh khí âm tà bên trong. Thật là to gan yêu nghiệt. Hôm nay bần đạo chắc chắn chảm yêu trừ ma. Hãn vệ chính đạo. Thủ tại cửa hai tên tôi tớ nhìn thấy thanh y đạo nhân thời điểm theo bản năng. Ngăn cản, có điều thanh y đạo nhân chỉ là nói. Bọn ngươi đi thông bình nhà ngươi lão gia. Liền nói Đan Dương Tử đến đây. Vì đó quét sạch tai họa. Những người ở này ở tại Lý gia. Người khác đều biết Lý gia nháo yêu quái sự tình. Bọn họ tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Hơn nữa Đan Dương Tử xa gần nghe tên khu ma pháp sư. Bọn họ tự nhiên không dám ngăn trở, đồng thời chạy vội đi bẩm báo Lý viên ngoại. Bên này Lý viên ngoại được bẩm báo, nhất thời mừng lớn nói, được, thực sự là quá tốt rồi. Đan Dương Tử đạo trưởng nếu đến rồi, con ta ở trên trời có linh, xem vi phụ báo thù cho ngươi tiết hận. Lý viên ngoại đến cửa phủ nơi đem Đan Dương Tử cho nghênh. Vào phủ bên trong, hướng về Đan Dương Tử nói. Đạo trưởng, con ta mới nhập thiếp thị chính là cái kia yêu tà. Mấy ngày trước đây ta mời tới cao tăng đều không phải là đối thủ của nó. Hôm nay trời vừa sáng nàng liền hại con ta tính mạng. Kính xin đạo trưởng vì con ta báo thù. Vào lúc này có tân khách nhìn thấy Lý viên ngoại cùng Đan Dương Tử, nhất thời đến đây dò hỏi. Lý viên ngoại vào lúc này cũng là không thèm đến xỉa. Nói thẳng. gia môn bất hạnh. Trước đây không lâu Tiểu Nhi nạp cưới thị thiếp Triệu Tú Nhi, dĩ nhiên là một tên yêu ma. Chính là nàng hại con ta tính mạng. Cái gì? Triệu Tú Nhi dĩ nhiên là yêu quái. Không ít người vì thế mà kinh ngạc. Triệu Tú Nhi nhưng là trên trấn có tiếng thanh quan đầu bảng. Trước cũng không có thiếu người đánh Triệu Tú Nhi chủ ý. Cuối cùng nhưng là rơi vào đến Lý công tử trong tay. Lúc đó đại gia còn cũng có thể tiếc ra tay chậm. Nhưng là hiện đang vang lên đến phía sau lưng đều nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ chạm ở trong đám người. Cảm thụ đan dương tử trên người sóng pháp lực. Liền biết phải làm là một cái cất bước nhân gian tán tu đạo sĩ. Vẫn có mấy phần thật bản lĩnh. Có điều yêu quái kia cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Tiết Kỳ hiển nhiên cũng nhìn ra rồi điểm này. Liền nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Nhìn ra Lục Tiết Kỳ có muốn ra tay ý tứ. Thẩm Thành Bình liền gật gật đầu nói. Xem tình huống liền ra tay đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.